Thanh Mai Trúc Mã đòi lại vợ. Chương 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở sân bay, một bóng người con trai bước ra. Anh sải bước chớ ra ngoài sân bay. Tay đưa lên mặt giữ chiếc kính râm xuống. Gương mặt đẹp trai hiện ra. Dương Hạ Vũ, 16 tuổi, là chàng công tử của Dương gia. Gia tộc lớn nhất đất nước V, anh chàng có một mái tóc màu nâu hạt dẻ. Được rẽ tạo thành hai mái. Làn da trắng hồng, tôn lên mọi thứ trên người anh. Hai hàng mày rậm nghiêm nghị. Đôi mắt chim ưng, dường như nó đang suy nghĩ về một cái gì đấy. Chiếc mũi cao thẳng, đôi môi căng mọng. Trên người anh là chiếc áo sơ mi trắng. Quần tây đen được sơ vin bằng chiếc thắt lưng Republica Fashion Gucci 30 carat Diamond Bell. Bên dưới chân đi đôi giày Louis Vuitton Manhattan Richelieu Mensu. Cả người đều toát lên mùi hàng hiệu vô cùng sang trọng. Anh bước ra ngoài, nhìn không khí xung quanh mà hít thở. Nhanh chân bước ra xe Bugatti La Voiture để lái xe về. Mặc dù đã rất lâu không ở đây, nhưng Hạ Vũ vẫn không hề quên đường về nhà của mình. Ngược lại còn rất thuộc là đằng khác. Anh đi về hướng đến gia tộc Dương gia. Sau khi tan học xong, Yên Hân cùng Kiều Tâm dắt tay nhau đi ăn. Ăn xong, Kiều Tâm chào tạm biệt để trở về nhà trước. Cô muốn gọi tài xế của nhà mình đưa về nhà. Nhưng chợt Kỳ Tuân xuất hiện. Yên Hân, Kỳ Tuân, cậu đi đâu vậy? Yên Hân thấy hắn thì ngơ ngác, nhưng cũng khôi phục lại dáng vẻ ban đầu. Tớ đến đưa cậu về nè. Đi xe ô tô nhiều là không hưởng thụ được không khí trong lành đâu. Tớ có mang xe điện của tớ đến để đưa cậu về. Vừa nói, hắn vừa lắc lắc chiếc chìa khóa đang cầm ở trên tay. Thật á, thích thật. Vậy chúng ta về nhà thôi. Nghe xong mà Yên Hân hứng thú. Từ bé đến giờ, cô chưa từng đi xe điện bao giờ cả. Vì trước giờ cô chỉ toàn lên xe ô tô thôi. Bây giờ đã thành quen. Cô rất muốn được đi xe đạp hay xe điện như các bạn. Nhưng bố mẹ cô lại không cho. Kỳ Tuân lấy mũ bảo hiểm đội lên tóc cho cô. Chỉnh lại tóc, sau đó mới đội cho mình. Cắm chìa khóa vào ổ, khởi động máy. Yên Hân ngồi lên, rồi hắn đưa cô về. Trên đường về nhà, cô được ngắm cảnh bên đường tận mắt. Không khí ngoài trời mát mẻ khiến Yên Hân vô cùng thích thú. Được ngắm và hưởng thụ không khí thiên nhiên bên ngoài là một điều tốt lành. Cả hai đi trên đường, Yên Hân nói rất nhiều chuyện để kể cho hắn nghe. Đang đi, bỗng có một chiếc xe ô tô màu đen phi nhanh qua làm Kỳ Tuân phanh gấp. Theo quán tính, cô va phải vào vai của hắn một cái rõ đau. À, cậu có làm sao không vậy? Do chiếc xe đi nhanh quá nên tớ phanh gấp. Xin lỗi cậu nhé. Hắn quay ra đằng sau để xem cô bị làm sao. À, tớ không sao đâu. Chỉ bị va chạm nhẹ thôi. Mình về đi không muộn đó. Được, sau đó cả hai lại tiếp tục về nhà. Trong chiếc xe ô tô màu đen vừa nãy, người ở trong xe nhìn thấy cảnh hai người như vậy thì tay nắm chặt lấy vô lăng. Ánh mắt hiện lên tia chết chóc. Những đường gân xanh nổi lên trên tay, cho thấy người con trai có vẻ đang rất tức giận. Về đến nhà, Yên Hân tạm biệt anh. Sau đó vào trong nhà, cô đi vào lén lút như sợ rằng bố mẹ sẽ phát hiện ra chuyện cô có người yêu. Yên Hân chưa nói cho bố mẹ biết, bởi cô chỉ nghe rằng gia đình cô và Trương gia trước đây có xích mích với nhau. Nếu để biết rằng con gái cưng của họ đang hẹn hò với con trai nhà Trương gia, chắc hẳn ngoài bị nói cũng bị mắng chửi. May thay, bố mẹ cô đang lên tập đoàn để làm việc. Trong nhà chỉ còn mỗi bà quản gia Lê đang làm thức ăn tối và các cô giúp việc đang tưới cỏ ngoài vườn. Cô lên tầng cất ba lô vào phòng rồi ra ngoài. Tiện thể ở đây giới thiệu luôn căn nhà và phòng của Yên Hân nhé. Căn nhà từ cổng vào đã toát lên mùi giàu có. Cánh cổng được làm bằng vàng, to lớn, đi vào trong cổng là một khoảng sân vô cùng rộng rãi. Hai bên là vườn cỏ xanh, ở giữa là đường đi vào ngôi nhà. Hai vườn cỏ xanh trồng thêm những bông hoa hồng, hoa tulip sặc sỡ sắc màu. Phía bên trái có một đài phun nước, phía bên phải có một cây cổ thụ lớn. Bên dưới là một bộ bàn ghế sofa, Tán lá cây cổ thụ rất to rất lớn nên ngồi mát. Không sợ nắng nóng hay lạnh lẽo gì. Vào bên trong nữa có một tòa nhà nhỏ. Nơi đây là nơi ngồi học thứ hai của Yên Hân. Bộ bàn học được làm bằng gỗ để gắn liền với thiên nhiên. Xung quanh trồng những loại cây ăn quả như xoài, táo xanh. Căn biệt thự rộng lớn là ngôi nhà mà Yên Hân đã ở rất nhiều năm rồi. Cánh cửa biệt thự được làm bằng kính chống đạn. Vào bên trong nhà là phòng khách rộng lớn. Bộ bàn ghế sofa DC290 Vincenzo de Causas của Secotti. Sofa DC290 được tạo ra bởi kiến trúc sư và nhà thiết kế Vincenzo de Causas của Milan cho Secotti và nhà sản xuất Ý. DC290 có khung gỗ sồi Mỹ độc đáo với mặt hình chữ X và một mặt cong cong có sẵn trong ba vỏ ngoài. Đệm được lấp đầy bằng bông xốp chất lượng cao, khâu với sợi dây kangaroo. Phía trước là chiếc TV The Titan, rớt chiếc TV khổng lồ nhất thế giới có chiều dài 370 inch. Cách biệt với phòng khách là chiếc cửa dẫn đến phòng bếp. Hầu như trong căn biệt thự này, phòng nào cũng cách biệt với nhau bởi chiếc cửa làm bằng gỗ bocote. Phòng bếp cũng nguy nga tráng lệ không kém. Nhà bếp Penhurst Park được tô điểm với sàn nhà bằng gạch terrazzo, quầy đá cẩm thạch và tủ gỗ cứng. Bộ bếp là Conil Sato, có biệt danh là Rolls Royce của làng thiết bị bếp. Trần nhà hình vòm bằng gạch ngọc trai cùng với hệ thống đèn thiết kế riêng hình hòn đảo làm bằng cẩm thạch lớn treo lủng lẳng phía trên. Bàn cho đầu bếp, để phục vụ ăn uống cho 4 người. Ngoài ra có thêm bàn ghế để được một bữa ăn nhiều người. Phía sau là vườn hoa rộng lớn, trồng tất cả các loại hoa đẹp nhất như hoa tigon, cẩm tú cầu, tulip, hồng. Phòng ngủ của Yên Hân được cách riêng biệt trên tầng 3. Bởi phòng ngủ của bố mẹ và anh trai cô là ở tầng 2 rồi. Vào căn phòng là một màu xanh dương đập thẳng vào mắt. Chiếc cửa kính rộng lớn có thể thấy cả khu vườn bên dưới và cả thành phố lớn. Chiếc giường king size ngay bên cạnh cửa kính ấy. Tủ quần áo to lớn. Phía trước phòng cô có một cửa sổ tầm trung. Yên Hân để vị trí đó cho chiếc bàn học của mình. Nói chung là cả căn nhà chỉ toàn là thấy đồ hiệu. Đồ sang trọng, vô cùng đẹp đẽ và cũng rất nhiều tiền. Yên Hân xuống dưới phòng khách để mở tivi lên xem. Tiện thể ngồi đợi bố mẹ mình về. Cách chương.